Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao Lý Thái lại giúp cô đây mà không phải trợ giúp Hàn Na? Tại sao anh không giúp Hàn Na? Nếu như hai người các ngươi là thật tâm yêu nhau, tôi dám đem Hàn Na vào thì chính là phá hư chuyện của hai người rồi. Chuyện này tôi không làm. Lý Thái cũng không phải là người xấu, anh suy nghĩ rất thoáng. Ngài hiểu sai rất cảm kích. Đối với lời nói của Lý Thái cũng cảm thấy rất được. Cô nên về mình mà suy nghĩ rồi. Ban đầu đã bỏ đi qua, mặc dù nói không biết lần này hai người bọn họ sẽ ở cùng nhau bao lâu. Dù sao còn có thể yêu thích nhau thì chính là duyên phận, cô nên nắm chặt. Cảm ơn anh làm cho tôi hiểu ra rất nhiều. Cô hiểu là tốt rồi, dù sao tôi làm người tốt. Lê Thái không hiểu tại sao mình có thể hào phóng như vậy. Hai người nghiến nhau cười, bọn họ chỉ có thể làm bằng hữu. Trong căn hộ, Đoạn Tuấn Hiền tràn đầy mùi rượu nhàn nhạt mà anh đang ngồi trên đất uống rượu. Bình thường Đoạn Tuấn Hiền sẽ rất ít khi uống rượu mình cất giữ. Nhưng kể từ lúc tan việc thấy Ngải Hiểu Sai và Lý Thái cùng nhau rời khỏi, tim của anh tựa như lửa đốt. Vốn cho là về nhà tắm ngủ một giấc sẽ không có việc gì, có thể làm như không thấy gì cả, nhưng vẫn không có biện pháp đè nén lửa giận. Đoạn Tuấn Hiền rất tức giận. Tại sao Ngải Hiểu Sai không thừa nhận là mình thích Lý Thái trước mặt anh, nhưng lại bí mật đi cùng Lý Thái khi tan việc? Cô rõ ràng thích còn không thừa nhận. Lòng của cô đã sớm nghĩ tới Lý Thái rồi. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy rất khổ sở. Anh cũng chỉ muốn bắt đầu lần nữa, làm sao lại khó khăn như vậy? Trong lúc bất chợt điện thoại di động vang lên, là Ngải Hiểu Sai. Anh có chút phiền não không muốn nhận. Cô đều đã có người khác còn tìm anh làm cái gì? Nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn nhận. Anh không có cách nào bỏ rơi cô. Bây giờ anh đang ở đâu? Ngải Hiểu Sai dừng một chút sau hỏi. Ở nhà. Cô muốn gặp anh sao? Sau khi Ngải Hiểu Sai suy nghĩ một chút. Vậy nhà anh ở đâu? Tôi đi tìm anh, tôi có việc muốn nói với anh. Đoạn Tuấn Hiền còn tưởng rằng lời cô nói ngày đó cũng không tính. Nhưng tối nay cô lại có thể chủ động gọi điện thoại cho anh, còn đến nhà anh nói chuyện với anh một chút. Đoạn Tuấn Hiền không do dự quá lâu, nói địa chỉ nhà anh cho cô. Đoạn Tuấn Hiền liền bắt đầu thu thập phòng khách nhà mình, đem rượu đỏ đã uống giấu ở phòng bếp. Cũng không lâu lắm, Ngài Hiểu Sai liền xuất hiện ở trước cửa nhà của Đoạn Tuấn Hiền. Hai, Ngài Hiểu Sai mỉm cười nhìn anh. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy cảnh tượng như vậy khá quen thuộc, giống như lần trước anh tới nhà cô chính là như vậy. Vừa vào cửa, Ngài Hiểu Sai đã ngửi thấy mùi rượu. Anh uống rượu. Đoạn Tuấn Hiền vẫn còn tức chuyện xảy ra lúc tàn việc, cho nên trực tiếp ngồi trên ghế salon nói. Đây là nhà tôi uống rượu thì thế nào? Ngài Hiểu Sai chu cái miệng nhỏ nói. Uống rượu đối với thân thể không tốt. Ai cần em lo? Đoạn Tuấn Hiền biết lòng dạ mình hẹp hòi, nhưng ai bảo cô làm anh tức giận đây? Ngài Hiểu Sai nghe được anh nói có vẻ có chút lướng cuống. Anh đang tức giận, tại sao lại tức giận? Tôi quấy rầy đến anh sao? Vậy tôi rời đi vậy. Cô có chút khổ sở, lúc nào thì cô lại không được hoan nghênh. Anh nghe được cô phải đi, Đoạn Tuấn Hiền lại không bỏ được, để vội vàng tiến lên ôm lấy cô từ phía sau lưng. Chờ đi, anh sai lầm rồi, về sau anh sẽ không uống rượu. Ngài Hiểu Sai khổ sở khóc. Thật xin lỗi, không phải em muốn quản anh. Em biết rõ đã không có tư cách rồi. Đứa ngốc, trên cái thế giới này chỉ có em mới có tư cách trông nom anh nhất. Đoạn Tuấn Hiền có chút ngạc nhiên nhìn Ngải Hiểu Sai, không có để anh ra. Ngược lại bởi vì lời anh nói mà khổ sở. Anh xoay người cô lại, giúp cô lau nước mắt nói. Nói đi, em tìm anh có chuyện gì? Ngải Hiểu Sai ngẩng đầu lên, rồi lại có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Em rốt cuộc muốn nói gì về anh? Anh giữ lấy khuôn mặt của cô hỏi. Em muốn đem lời đã nói ngày đó với anh thu hồi lại. Ngày đó em nói quá rồi. Thật ra thì em căn bản không có cân nhắc qua. Hiện tại sau khi suy nghĩ kỹ, em đã có đáp án mới. Ngài Hiểu Sai nói xong liền đỏ mặt. Bởi vì nói như vậy giống như cô đang thổ lộ với anh vậy. Mà cô cho tới bây giờ cũng chưa có thổ lộ trước bất kỳ ai. Đoạn Tuấn Hiền vui mừng. Nhìn Ngài Hiểu Sai, đáp án mới. Nói mau, đáp án là gì? Mau. Ngài Hiểu Sai trừng mắt liếc anh một cái, còn lựa chọn tốc độ nói chuyện bình thường. Thật ra thì thời điểm ở Hương Cảng, em có trở về tìm lão bản quán trà. Cho nên em biết rõ ràng hàng năm anh cũng đến chỗ đó. Cũng biết lòng của anh đối với em. Anh thật sự rất quan tâm em. Lão bản làm cho em cảm thấy hiểu sai nhiều điều. Thật vất vả lấy được chân ái thì phải biết quý trọng. Ngài Hiểu Sai, vòng trắc hông của Đoạn Tuấn Hiền thâm tình mà nói. Chỉ là để cho em hiểu, cũng làm cho em thay đổi lựa chọn là phó tổng. Anh ấy mới vừa nói cho em rất nhiều. Anh ấy để cho em biết, nếu như em không làm như vậy thì sẽ mất đi hạnh phúc. Anh ấy còn nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net